Rể hổ hào môn, chương 198, chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với toàn bộ sự việc, Trần Thanh Xuyên đã có kế hoạch trong lòng nhưng anh không nói cho Cổ Na biết. Khi đến thời điểm, Cổ Na tự nhiên sẽ biết. Chỉ cần trong lòng anh nắm chắc các kế hoạch là được rồi. Không cần phải nói ra. Vào buổi trưa ngày hôm sau, Ngụy Thành Trạch, ông chủ của tập đoàn Tây Phong, đã gặp Ngưu Sơn Quan, ông chủ của tập đoàn Bò Tây Tạng. Hai người là bạn hợp tác làm ăn cũ. Gặp mặt đương nhiên không cần quá nhiều khách khí. Trên bàn rượu, hai người tán gẫu một lúc, sau đó nói về chủ đề giữa con cái. Đương nhiên là do Ngụy Thành Trạch giới thiệu. Lão Ngưu, tôi nghe nói gần đây con trai nhà ông đang theo đuổi con gái tôi. Xem ra hai chúng ta lại phải tiến thêm một bước, mở rộng quan hệ bạn bè thành thông gia rồi. Đây cũng là chuyện tốt. Ngưu Sơn Quan không phải là một kẻ ngốc. Tất nhiên ông ta hiểu ý định đột ngột đưa ra vấn đề này của Ngụy Thành Trạch. Được rồi, lão Ngụy, chuyện của người trẻ chúng ta đừng lo lắng. Tùy duyên thôi. Ngưu Sơn Quan còn chưa nói xong, Ngụy Thành Trạch đã xua tay. Không phải như vậy, cũng không thể như vậy. Hai nhà chúng ta có thể coi là môn đăng hộ đối. Chỉ có gia cảnh của chúng ta mới có thể coi là tương xứng. Nghĩ mà xem, nếu sau này hai đứa nhỏ đến với nhau, như vậy thì chúng ta thật sự sẽ tốt hơn nữa. Ngụy Thành Trạch còn muốn nói gì đó, Ngưu Sơn Quan đã xua tay. Lão Ngụy, ông đừng nói nữa. Không phải tôi không hiểu ý của ông. Chúng ta đều hiểu, cho nên mấy lời này không cần phải nói ra đâu. Ông cũng biết tập đoàn Đại Minh dự định sẽ hợp tác với tập đoàn Bò Tây Tạng của tôi. Ông không muốn thịt trong bát cơm bị người khác lấy đi. Vì thế ông đã tìm đến tôi. Muốn nói chuyện này thì cứ trực tiếp nói đi. Cần gì phải nhắc đến chuyện mấy đứa trẻ chứ. Ông biết tôi thương đứa con trai này và biết con trai tôi theo đuổi con gái ông. Nên ông mới muốn lấy chuyện này để lừa tôi duy trì sự hợp tác chứ gì. Tâm tư như bị đâm thủng. Ngụy Thành Trạch không biết phải nói gì. Ai, lừa gì chứ? Lão Ngưu ông thông minh như vậy, tôi có thể lừa được sao? Về chuyện hợp tác, tôi đương nhiên đã nghĩ tới. Nhưng tôi muốn hai nhà chúng ta mãi mãi kết giao, cùng nhau phát triển. Ngưu Sơn Quan cũng không phải kẻ vô dụng. Cái gì mà mãi mãi kết giao chứ? Thương nhân thì chỉ coi trọng lợi nhuận, có lợi ích mới được. Tuy nhiên, ông ta thực sự phải cân nhắc đến con trai mình trong vấn đề này. Nếu thực sự muốn theo đuổi con gái của Ngụy Thành Trạch, thì ông ta không còn cách nào khác ngoài việc lấy lòng thông gia tương lai. Không còn cách nào, ai bảo con trai mình thích con gái cưng của người khác chứ? Nhưng về điểm này, Ngưu Sơn Quan sẽ không bao giờ tiết lộ cho đến giây phút cuối cùng. Và ngay khi hai người đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên, cánh cửa bị đẩy ra. Khoảnh khắc tiếp theo, Trần Thanh Xuyên bước vào. Theo sau là Cổ Na. Về phần Cổ Na, Ngưu Sơn Quan và Ngụy Thành Trạch cũng biết rõ. Dù sao cô ấy cũng là đại diện do tập đoàn Đại Minh cử đến. Nhưng về Trần Thanh Xuyên, họ lại càng biết hơn. Muốn hợp tác với Ngưu Sơn Quan và cướp bát cơm của Ngụy Thành Trạch, sao bọn họ có thể không điều tra Trần Thanh Xuyên được chứ? Cho nên nhìn thấy Trần Thanh Xuyên tới, hai người đều sững sờ. Thật không ngờ Trần Thanh Xuyên lại xuất hiện ở chỗ này. Ngụy Thành Trạch nhìn Ngưu Sơn Quan, tự hỏi có phải Ngưu Sơn Quan mời anh không? Nhưng Ngưu Sơn Quan ngẩn người. Ông ta thật sự không có hẹn trước. Vừa lúc hai người chạm mắt nhau, Trần Thanh Xuyên mỉm cười đi tới trước bàn. Sau đó nói với hai người. Hai sếp, tôi từ nội lục xa xôi ngàn dặm đến đây. Còn chưa ăn một miếng nào. Không biết có thể thưởng cho tôi chút đồ ăn không? Người tới cửa là khách. Nhất là địa vị của Trần Thanh Xuyên không thua kém bọn họ. Đương nhiên không có lý do gì mà không mời khách. Trên mặt Ngụy Thành Trạch lộ ra nụ cười. Sếp Trần thật là khách khí. Sao chúng tôi có thể thưởng đồ ăn cho cậu chứ? Là sếp Trần thưởng cho chúng tôi mới đúng. Ngưu Sơn Quan thậm chí còn thẳng thắn hơn. Mời ngồi, mời ngồi. Lời này của sếp Trần khiến tôi vừa xấu hổ vừa bối rối đấy. đã đối đãi với khách nhân chậm chạp rồi. Đều là lời nói khách sáo. Ai tin là thật thì chính là kẻ đần độn. Nhưng điều mà Trần Thanh Xuyên cần chỉ là một cái cớ để ngồi xuống. Còn những cái khác không quan trọng chút nào. Sau khi ngồi xuống, người phục vụ đặt thêm bộ đồ ăn. Nhưng Trần Thanh Xuyên không động đũa. Anh đầu tiên nhìn về phía Ngụy Thành Trạch. Sếp Ngụy, lần này tôi thật sự ăn không nổi. Khả năng phải dùng đũa gắp thịt trong bát ông. Ông đừng trách tôi cũng là đói quá nên nóng mắt. Thật sự là không còn cách nào mà. Ngụy Thành Trạch cười to. Chấm, không sao, không sao, sếp Trần quá khách khí rồi. Chỉ cần đôi đũa của sếp Trần đủ dài khỏe. Vậy thì cứ gắp thịt trong bát của tôi. Ngụy Thành Trạch tôi sẽ không có nửa lời oán trách. Đương nhiên nếu sức lực của sếp Trần quá yếu, cầm chén bưng đi cũng được. Trên mặt Trần Thanh Xuyên cũng nở nụ cười. Đôi đũa có rắn chắc hay không? Sau này Ngụy Thành Trạch sẽ biết. Đến lúc đó đừng sụ mặt xuống là được. Sau đó, Trần Thanh Xuyên lại nhìn Ngưu Sơn Quan. Sếp Ngưu, vậy ông thấy tôi đói đỏ mắt. Ông có cho tôi phần ăn không? Ngưu Sơn Quan muốn có quan hệ hợp tác với Trần Thanh Xuyên. Cho nên ông ta cũng nói lời rất khách sáo. Sếp Trần, cậu khách sáo quá đấy. Nhưng trong chuyện làm ăn này, lợi nhuận là trên hết. Cậu có nghĩ vậy không? Vừa rồi tôi nói chuyện với sếp Ngụy. Ông ấy muốn có lợi trong chuyện của chúng ta. Cậu xem, cậu cũng tới rồi. Thật là trùng hợp. Khi Ngưu Sơn Quan đề cập đến điều này, Ngụy Thành Trạch ở bên cạnh thực sự muốn mắng ông ta là một con cáo già. Ông ta còn chưa đề cập đến chuyện lợi nhuận. Nhưng Ngưu Sơn Quan đã chủ động chỉ ra điều đó. Không phải là nhờ có Trần Thanh Xuyên nên muốn buộc ông ta phải nhượng lợi nhuận sao? Nhưng Ngưu Sơn Quan đã nói điều này rồi. Nên ông ta chỉ còn cách mỉm cười chấp nhận. Bên cạnh đó, trong tập đoàn cũng đã có một kế hoạch rồi. Vì vậy, sau đó ông ta nói với Ngưu Sơn Quan. Đương nhiên, như tôi vừa nói, tập đoàn Tây Phong đã quyết định từ bỏ 10. Lợi nhuận, việc giảm giá 10, khiến Cổ Na ở bên cạnh cau mày. Tuy 10, nghe có vẻ không nhiều nhưng nó liên quan đến sự hợp tác hàng tỷ đến hàng chục tỷ. Nên lợi nhuận tính bằng tiền tỷ. Tập đoàn Tây Phong quá tàn nhẫn. Vốn dĩ cô ấy ước tính chỉ giao ra 2-3%. Bên cô ấy chuẩn bị giao ra 5%. Không ngờ đối phương trực tiếp ngả bài 10. Phải làm sao đây chứ? Cô ấy rất bối rối. Vì vậy cô ấy nhanh chóng nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Xuyên. Lúc này, không chỉ có cô ấy đang nhìn Trần Thanh Xuyên, mà Ngưu Sơn Quan cũng đang mỉm cười nhìn Trần Thanh Xuyên. Với 10, lợi nhuận, Ngụy Thành Trạch thực sự đã giảm về vốn gốc. Ông ta rất hài lòng. Vì vậy lúc này ông ta cảm thấy Trần Thanh Xuyên sắp khóc rồi. Không chỉ ông ta nghĩ như vậy, mà cả Ngụy Thành Trạch cũng thế. Giờ phút này Ngụy Thành Trạch rất đắc ý, ông ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Cho 10, tiền lợi nhuận quả thật là nhiều. Nhưng sau này khi con trai của lão Ngưu lấy con gái của ông ta, thì con gái ông ta có thể tùy tiện nói một câu cũng có thể khiến lão Ngưu phun ra 20. Lợi nhuận, đến lúc đó ông ta không chỉ thu lại được khoản lỗ mà còn có cả khoản lãi. Vì vậy, ông ta dám chơi như thế này. Và ông ta cũng muốn xem Trần Thanh Xuyên làm thế nào để đấu với mình. Khi ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên mặt Trần Thanh Xuyên. Trần Thanh Xuyên không nhịn được cười. Nhưng dường như đó là một nụ cười chế nhạo. Kiểu chế nhạo này là nhằm vào Ngụy Thành Trạch. Giống như anh rất coi thường ông ta. Trên thực tế, đúng là như vậy. Bởi vì Trần Thanh Xuyên sau đó đã nói. Sếp Ngụy, ông hào phóng thật đấy. Mới một lần mà đã giao ra 10. Lợi nhuận, ông muốn đuổi cổ ăn xin à, không có chút thành ý gì cả. Như thế này, sếp Ngưu, hôm nay tôi sẽ nói ở đây. Chỉ cần ông hợp tác với tập đoàn Đại Minh của chúng tôi. Ngoài 1 tỷ lợi nhuận, tôi sẽ cho ông 9 tỷ rưỡi. Tôi chỉ cần thành vốn. 95, lợi nhuận đều cho ông, cách trương.